Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, nhị thiếu liên thủ. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem, huyết dục chi giáp có thể hay không chém giết các ngươi. Lời này vừa ra, cùng Dương Trần giao chiến hai người, tất cả đều sững sờ. Lập tức một người trong đó, chính là Diễu Cợt nói ra, ha ha, Hàn Lâm, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a. Huyết dục chi giáp tiêu hao cường đại dương nào, liền xem như sư phụ ngươi, cũng vô pháp liên tiếp thi triển 2 lần, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Một người khác cũng là cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, liền ngay cả xa xa huyết thiếu cùng linh thiếu. Giờ phút này đều là lắc đầu, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, có thật sâu mỉa mai. Đối với bọn hắn tiếng cười, Dương Trần không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn giờ phút này, hít sâu một hơi, sau đó lật tay một cái lấy ra một viên huyết sắc đan dược tới. Đan này chính là viên kia lôi kiếp chi đan. Đan dược này vừa mới xuất hiện, chính là có một cỗ không cách nào hình dung kỳ dị hương khí hướng về 4 phương 8 hướng phun trào ra. Huyết thiếu cùng linh thiếu bọn người nhẹ nhàng hít một hơi, lúc này chính là phát giác thể nội huyết dịch trong nháy mắt này kịch liệt phun trào đứng lên. Bọn hắn thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, mau giết hắn. Huyết thiếu cùng linh thiếu tất cả đều gầm nhẹ một tiếng ra lệnh. Hai người kia nghe vậy, không chút do dự, hai tay ấn quyết biến đổi, thể nội tu vi như thủy triều tràn vào huyết hải, biển máu của bọn họ tốc độ tiến lên, đột nhiên tăng nhanh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là mỉm cười, cong ngón búng ra, đan dược trong tay chính là hưu một tiếng bay vào trong miệng của hắn. Đan dược kia vào miệng tan đi, mùi thơm nồng nặc lập tức tại Dương Trần trong miệng bộc phát mà ra. Mùi vị không tệ, Dương Trần khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, sau đó nhẹ nhàng nuốt một chút đã tan ra đan dược, chính là thuận yết hầu chảy vào nhập thể nội. Một sát na, một cỗ không cách nào hình dung năng lượng bỗng nhiên từ Dương Trần thể nội bộc phát ra. Dù hắn nhục thân cường độ, giờ phút này cũng là nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Có một cỗ máu tươi xông lên cổ họng, chỉ bất quá cũng là bị hắn cắn răng một cái lại nuốt trở về. Dương Trần chấn động trong lòng, hắn cho dù đối với đan dược này cường đại có chỗ đoán trước, nhưng chân chính phục dụng thời điểm vẫn là bị triệt để rung động, càng làm cho hắn khiếp sợ còn tại phía sau. Theo năng lượng bộc phát ra, huyết mạch của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ chưa từng có hấp lực. Lúc trước năng lượng tiêu hao, vậy mà tại qua trong giây lát cũng đã đều khôi phục lại. Phải biết, Dương Trần bây giờ huyết mạch trọn vẹn 100,000 giọt nhiều, lại có thể trong nháy mắt khôi phục năng lượng, thật bất khả tư nghị. Nhưng mà đây hết thảy cùng tiếp xuống phát sinh một màn so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Tại Dương Trần kinh hãi cảm giác bên trong, hắn thần cấp huyết dịch vậy mà tại giờ phút này bắt đầu kéo lên đứng lên. Cái này, Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Thần cấp huyết dịch khó mà tăng lên, điểm này hắn cực kỳ rõ ràng. Có thể ở đây đan dược tác dụng phía dưới lại có thể tăng cường nhanh chóng, 1000 giọt, 2000 giọt, 3000 giọt, 10,000 giọt. Cái kia thần cấp huyết dịch tiêu thăng tốc độ vượt quá tưởng tượng, trong lúc thoáng qua vậy mà liền đề cao trọn vẹn 10,000 giọt. Đồng thời Dương Trần thần cấp huyết dịch số lượng cũng tới đến 110,000. Cùng một thời gian, một cỗ trầm thấp tiếng quát Bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến, Hàn Lâm, kết thúc. Vừa dứt lời, hai mảnh huyết hải lợi dụng một loại không cách nào hình dung khí thế, mang theo kinh khủng lực trùng kích, hướng về Dương Trần cuốn tới. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có khiếp đảm chút nào, ngược lại là lộ ra một vòng phấn chấn. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nói ra, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có mấy phần thực lực. Vừa dứt lời, Dương Trần tâm ý khẽ động, mặt ngoài thân thể chính là có ngập trời hào quang màu đỏ bộc phát ra. Từng đạo huyết sắc đường vân, cũng tại lúc này, như thiểm điện nổi lên, vẻn vẹn trong chớp mắt, dục huyết chi giáp liền bị triệt để kích phát ra đến. Mà lại, so với trước đó, lần này dục huyết chi giáp đường vân, muốn càng thêm rõ ràng, truyền lại ra khí tức ba động, càng thêm cường đại. Dương Trần nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được trước nay chưa có năng lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một loại có thể hủy diệt thiên địa cảm giác. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chạm mặt tới hai người. Hai người kia thấy thế, chẳng biết tại sao, giờ phút này tất cả đều trong lòng căng thẳng, cảm nhận được một loại âm thầm sợ hãi, cơ hồ là tại đồng thời. Dương Trần nắm đấm, nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phía trước tùy ý đánh ra một quyền. Một quyền này, thật là quá tùy ý, thậm chí tốc độ đều 10 phần chậm chạp. Nhưng mà, một màn này rơi vào công kích mà đến hai người trong mắt, lại là để bọn hắn đột nhiên biến sắc. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần nắm đấm chung quanh, đột nhiên có trùng thiên huyết sắc quang mang bộc phát ra. Càng có một cỗ cường hoành áp bách chi lực, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Phía dưới đan hỏa chi hải, tại cỗ áp bức này chi lực tác dụng phía dưới, vậy mà bỗng nhiên trầm xuống, chìm xuống mấy vạn trượng. Kinh khủng hơn chính là, xa xa đan hỏa trận đài, thời khắc này ken két thanh âm, rõ ràng cấp tốc tăng lên. Chẳng những hai người này mặt nạ biến đổi lớn, liền ngay cả xa xa huyết thiếu cùng linh thiếu, cũng đều con người co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Hai người các ngươi, hợp lực đối chiến. Huyết thiếu khẽ quát một tiếng, lên tiếng nói. Hai người kia nghe nói lời này, không có chút gì do dự, hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội tu vi chi lực lập tức toàn bộ thổ lộ mà ra, dung nhập vào phía trước trong huyết hải. Qua trong giây lát, hai mảnh 40,000 trượng huyết hải vậy mà cuồn cuộn lấy dung hợp lại cùng nhau. Cường hoành khí tức bỗng nhiên từ này trong huyết hải bộc phát ra, toàn bộ không gian đều tựa hồ mờ đi. Oanh, một giây sau, Dương Trần nắm đấm chính là cùng dung hợp lại cùng nhau huyết hải bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy rung động dữ dội đứng lên. Càng có một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Trong quá trình này, còn có như sấm sét tiếng thét, cuồn cuộn phun trào, khoảng cách giao chiến chỗ gần nhất đan hỏa, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, vậy mà trực tiếp vẫn diệt. Càng xa xôi đan hỏa, thì là hóa thành mấy vạn trượng gợn sóng, hướng về phương xa quét sạch mà đi. Liền ngay cả đan hỏa trận đài cũng trong nháy mắt này kịch liệt rung động. Lúc trước vết nứt chỗ có đại lượng trận đài vỡ vụn ra, ken két không ngừng bên tai. Xa xa huyết thiếu cùng linh thiếu nhìn thấy một màn này, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Liền xem như bọn hắn đều là từ loại này giao phong bên trong cảm nhận được một loại nguy hiểm ba động. Chẳng lẽ nói, hiện tại Hàn Lâm đã có hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong chiến lực a? Huyết thiếu cùng linh thiếu trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hoàn toàn không nghĩ tới, trường tranh đấu này, vậy mà lại phát sinh bây giờ biến hóa. Tại giao chiến bắt đầu thời khắc, trong lòng bọn họ ý nghĩ là bảo tồn thực lực, chờ đến Dương Trần bị những người khác chém giết, bọn hắn lại toàn lực xuất thủ cướp đoạt đan trận truyền thừa. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần chẳng những tuần tự chém giết ba người, càng là có được đủ để chống lại hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong lực lượng. Sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu chính là liếc mắt nhìn nhau một chút. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng nồng đậm vẻ khiếp sợ đến. Lập tức bọn hắn vậy mà không chút do dự, cùng nhau hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Nhị Thiếu liên thủ, cùng một thời gian, cùng Dương Trần giao chiến hai người, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, năng lượng kinh khủng xen lẫn, để không gian chung quanh đều là rung động không thôi. Chỉ bất quá, để bọn hắn có chút buông lỏng một hơi chính là, Dương Trần công kích mặc dù cường đại, lại là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tan rã biển máu của bọn họ. Mà bây giờ Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu chạy đến, Dương Trần bại cục đã định. Ha ha, Hàn Lâm, ngươi không cách nào xoay người. Một người trong đó cười lớn một tiếng, nói ra, ngươi còn không biết đi. Đem ngươi đưa vào huyết pháp đường, chính là chúng ta thế lực sau lưng. Ha ha, một người khác, cũng là tùy tiện cười to. Vốn đang sắc mặt bình tĩnh Dương Trần, nghe nói lời này, trong mắt bỗng nhiên có băng lãnh hàn mang phun trào mà ra. Hắn mặc dù biết, chính mình bởi vì huyết linh các sự tình, đắc tội một chút thế lực, nhưng mà, để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, những thế lực này, lại chính là những thiên kiêu này hậu trường. Xem ra, đem bọn ngươi chém giết, thật đúng là chính xác lựa chọn. Dương Trần lời nói băng lãnh, chung quanh nóng rực không gian, tựa hồ cũng tại lúc này, biến rét lạnh. Hai người kia nghe vậy, không khỏi cảm giác phía sau gió mát trận trận, chỉ bất quá qua trong giây lát, bọn hắn lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tiếng nói triệt để rơi tất, một cỗ không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc, chính là bỗng nhiên phun lên khuôn mặt của bọn hắn phía trên. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần trên người huyết sắc đường vân, vậy mà lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường hãn. Sau đó, bọn hắn liên thủ huyết hải, đột nhiên kịch liệt lay động. Oanh, không chờ hai người bọn họ kịp phản ứng, tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, biển máu vô tận chính là cuốn ngược mà quay về, đồng thời càng có kinh khủng lực trùng kích, thuận huyết hải cuốn tới. Hai người này kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng lập tức có máu tươi phun ra ngoài. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị cự sơn va chạm đồng dạng. Vù vù, hai người này thân thể giống như là diều bị đứt dây một dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trùng hợp cùng chạm mặt tới Huyết Thiếu, Linh Thiếu gặp nhau, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu vội vàng đưa tay tiếp được hai người. Nhưng khi bọn hắn tập trung nhìn vào thời điểm, không khỏi con người bỗng nhiên co rụt lại. Hai người này đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu hơi xem xét một chút hai người thương thế, lập tức sắc mặt bọn họ chính là bỗng nhiên biến đổi. Hai người này toàn thân xương cốt đều đứt gãy, vậy mà không một chỗ hoàn hảo, thậm chí nội tạng đều đã một đoàn bột nhão. Đáng chết, xem thường tiểu tử này. Huyết Thiếu sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó bàn tay lắc một cái, đem chết đi người tùy ý ném vào phía dưới trong đan hỏa, vậy mà không thèm để ý chút nào. Linh Thiếu cũng là giống ném rác rưởi một dạng, đem đã từng đi theo chính mình người hướng về hậu phương ném đi, mặc cho thi thể rơi vào phía dưới đan hỏa.